Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hư Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Diệt Quỷ qua phần biên dịch và diễn đọc của Hư Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Lâm huynh, trái không được người không muốn ta mang người đi tắm rửa, cùng những nữ nhân kia mà so sánh, quả thực một cái ở trên trời, một cái ở dưới đất. Tiểu đệ liền không quấy rầy các người ôn chuyện, ta đi thuê một căn phòng để buổi tối nghỉ ngơi. Đúng lúc này, đại hoàng tử đầy mặt cười xấu xa nhìn Lâm Long, thời điểm đi ra còn cố ý nhìn mạnh bà vài lần. Không có biện pháp, hắn lớn như vậy, lần đầu tiên nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp thế này, hiện tại xem như mở rộng tầm mắt. Tiểu ca, nhớ rõ thuê hai gian là được. Buổi tối ta cùng Tiểu Long ở một phòng. Mạnh bà đối với đại hoàng tử chớp chớp đôi mắt long lanh, làm cho đại hoàng tử cả người run lên, lập tức mau chóng bước nhanh rời đi, bằng không hắn sợ chính mình chịu không nổi. Thật sự là quá mị hoặc. Nơi này không có người ngoài, nói một chút đi, cô rốt cuộc đã vào tiên giới như thế nào? Lâm Long nhàn nhạt như Mạnh bà, căn bản không vì sắc đẹp của Mạnh bà mà phân tâm. Nhìn như bình đạm, trên thực tế nội tâm vô cùng vội vàng cùng khẩn trương. Việc này đại biểu cho hắn có thể trở lại địa cầu. Rời khỏi địa cầu lâu như vậy, vốn dĩ chuẩn bị trở thành tiên đế, sau đó tìm đến biện pháp trở về địa cầu. Hiện tại Mạnh bà xuất hiện, gây nhiễu loạn tâm thần của Lâm Long, làm hắn vô cùng bức thiết muốn trở về, nhìn xem địa cầu hiện giờ biến thành cái dạng gì, nhìn xem Nhị Long đã chết hay chưa. Bất quá tính tới thời gian, Nhị Long không sai biệt lắm đã xuống mồ, rốt cuộc nhiều năm như vậy, ít nhất cũng có 100 năm. Tiểu Long, người đã quên mất, địa phủ chúng ta trưởng quản tam giới, người, tiên, thần, ta trực tiếp từ thông đạo của địa phủ đi vào tiên giới là được, ta còn có thể đi thần giới, việc này lại không khó, người có phải muốn trở về địa cầu hay không? Mạnh bà phảng phất nhìn ra tâm sự của Lâm Long, để mặt ý cười nhìn Lâm Long. Đúng vậy, rời đi lâu như thế, đích xác tưởng niệm quê nhà, chờ ta xử lý xong chuyện ở nơi này, cô hãy dẫn ta trở về được không? Có thể. Dù sao ta cũng là tới tìm ngươi, chỉ cần ngươi không vứt bỏ ta thì tốt rồi, để ta an tính đi theo ngươi, yên lặng làm tiểu nữ nhân sau lưng ngươi. Cái đó Mạnh bà, ta không thể làm như cô nói. Ta đã có vợ, sẽ không hái hoa ngắt cỏ, có thể làm bằng hữu, làm vợ chồng tuyệt đối không có khả năng. Lâm Long đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó đầy mặt nghiêm túc nhìn Mạnh bà. Đau dài không bằng đau ngắn, nói rõ ràng như vậy đối với Mạnh bà cùng với Lâm Long đều sẽ tốt, miễn cho dây dưa không rõ. Ai nói muốn làm vợ ngươi, không biết xấu hổ, ta chỉ là muốn đi theo ngươi. Như thế nào, đường là của ngươi sao? Ngay cả việc ta đi theo ngươi đều không được sao? Ta cũng sẽ không liên lụy đến ngươi, có nguy hiểm thậm chí có thể ra tay hỗ trợ. Mạnh bà nói. Tùy cô đi, dù sao hai người chúng ta không có khả năng. Ăn cơm trước, qua mấy ngày xử lý xong chuyện nơi này, chúng ta liền trở về địa cầu. Lâm Long có chút vô ngữ, giá mặt Mạnh bà này cũng quá dày đi, hơn nữa đã nói vô cùng rõ ràng. Lâm Long thật sự không biết hắn có cái gì tốt mà làm cho Mạnh bà khăng khăng một mực như vậy. Nếu biết hắn khẳng định sẽ sửa, là Mạnh bà từ bỏ chuyện này, dù sao hắn không có khả năng tìm thêm thê tử, có mấy người bạch khiết hắn đã thực thỏa mãn. Thực mau hai người cơm nước xong, đại hoàng tử cũng đã trở lại, mang theo hai người đi vào thuê phòng. Hắn đem chìa khóa đưa cho Lâm Long, sau đó còn chớp chớp đôi mắt đối với Lâm Long. Bộ dáng kia, Lâm Long cảm giác đại hoàng tử cùng với Châu Mập chính là hai huynh đệ sinh đôi, đều đáng khinh như nhau. Chúng ta đi vào nghỉ ngơi đi, tiểu tử này thật đúng là chỉ thuê hai gian phòng, đêm nay ta tu luyện, cô hãy ngủ ở trên giường. Nói xong, Lâm Long dùng chìa khóa mở cửa phòng ra. Con đừng nói, ngươi ở đây tuy ít, nhưng phòng trang hoàng cũng không tệ lắm. Có thể thấy được, nơi này trước kia tuyệt đối thực náo nhiệt. Nhưng sau khi người của ma tộc tới liền ít đi, bằng không loại thành trì thừa thớt này cũng sẽ không trang hoàng xa hoa thế này, có thể so với những tiểu lầu ở thành trì lớn. Tiểu Long, vẫn là người ngủ ở trên giường đi, ta đi tu luyện. Sau khi vào nhà, Mạnh bà đầy mặt ôn nhu nhìn Lâm Long nói. Cô là nữ, giường đương nhiên nhường cho cô ngủ, cứ như vậy đi, nếu cô không ngủ phải đừng đi theo ta. Nói xong, Lâm Long không cho Mạnh bà cơ hội nói chuyện, trực tiếp khoanh hai chân ngồi dưới đất. Liền thích loại khí phách này của hắn, bất quá bộ dáng của hắn tu luyện thật sự rất đẹp. Mạnh Bà đứng ở một bên ngây ngốc nhìn Lâm Long, cuối cùng cũng học bộ dáng của Lâm Long, ngồi ở trước người Lâm Long, hai người mặt đối mặt. Mạnh Bà cảm giác mặt đỏ, tim đập nhanh, nội tâm có loại thấp thỏm cùng với kích động không thể hiểu nổi. Mà giờ phút này Lâm Long đã tiến vào trạng thái tu luyện, thực lực cũng đã quen thuộc, kế tiếp có thể đột phá. Vốn dĩ thiên phú liền tốt, còn có Đạo Châu trợ giúp, làm tốc độ đột phá của Lâm Long có thể so với Hỏa Tiễn. Bất quá cũng phải nói trở về, Đạo Châu này rõ ràng so với Đạo Châu của Tiên Đế lợi hại hơn đâu chỉ gấp trăm lần, hẳn là Đạo Châu của thần, bằng không chính là thánh nhân. Là Đạo Châu của thánh nhân tỷ lệ rất nhỏ, giới cuộc thánh nhân đã ở đỉnh phong tu luyện, muốn ngã xuống khó khăn dữ dội. Một đêm không nói chuyện, sáng sớm ngày hôm sau Lâm Long liền dậy. Một khắc hắn mở mắt ra, đột nhiên hoảng sợ, chỉ thấy đôi tay Mạnh Bà chống cằm, ngồi ở trước mặt hắn gắt gao nhìn chằm chằm vào hắn. Cô ngồi ở chỗ này từ khi nào? Nhìn ta như vậy làm gì? Sẽ không phải là cứ nhìn ta như vậy một đêm chứ? Lâm Long có chút sửng sốt nói. Nếu người đã tỉnh chúng ta đi ra ngoài đi, mau chóng giải quyết xong chuyện của người, chúng ta liền trở về địa cầu. Mạnh Bà gật gật đầu, sau đó đứng dậy sửa sang lại quần áo. Lâm Long cũng đứng dậy theo. Về phần đánh răng rửa mặt cái gì đó đều là tiên nhân, căn bản không tồn tại những cái đó. Không cần tắm rửa, toàn thân trên dưới cũng không nhiễm một hạt bụi. Hai người đi ra khỏi phòng, đi vào cửa phòng đại hoàng tử. Lâm Long gõ gõ cửa phòng nói. Đại hoàng tử, nên đi rồi. Lâm huynh sao? Được, ta liền tới. Nghe được Lâm Long gọi hắn, đại hoàng tử trong giấc ngủ say trực tiếp xoay người dựng lên, mau chóng mở cửa. Đi. Lâm Long nhàn nhạt nói một chữ, sau đó bay đến Yên Vũ Thành. Nếu ma tiên kia tốc độ nhanh, nơi này lại gần ma tộc, hôm nay hẳn là có thể giải quyết xong chuyện này, sau đó là có thể đi theo Mạnh Bà trở về địa cầu. Nghĩ đến đây, Lâm Long liền rất là kích động, bằng không cũng sẽ không gấp như vậy mang theo đại hoàng tử đi Yên Vũ Thành. Tuy rằng hiện tại hắn rất cường đại, nhưng địa cầu dù sao cũng là quê hương của hắn, rời đi lâu như vậy đương nhiên muốn trở về nhìn xem. Huống hồ con của hắn cũng là ở địa cầu, không biết hiện tại thế nào. Ba người tốc độ thường mau, dùng thời gian mười mấy phút liền tới Yên Vũ Thành. Vừa xuất hiện ở phạm vi Yên Vũ Thành, ba người đã bị ma tiên của ma tộc vây quanh. Bất quá nhìn thấy là Lâm Long, lập tức quay đầu liền chạy. Ngày hôm qua lúc gần đi, thủ lĩnh ma tộc tại Yên Vũ Thành đã nói với bọn chúng, mà bọn chúng khi nó không có trở về, ngàn vạn lần không cần trêu chọc Lâm Long. Lúc ấy những ma tiên đó cũng ở trên tường thành nhìn thấy sự khủng bố của Lâm Long, không cần phải nói cũng không dám trêu chọc. Vừa rồi là không thấy rõ, hiện tại thấy rõ ràng là Lâm Long, không chạy mới là lạ. Ha ha ha, thì ra ma tiên của ma tộc cũng biết sợ hãi, ngày hôm qua không phải thực kiêu ngạo sao? Nhìn thấy đám ma tiên kẹp chặt cái đuôi liền chạy, trong lòng đại hoàng tử thập phần đắc ý, đồng thời cũng thực cảm thán, thế giới này vẫn là thực lực cường đại sẽ tốt. Nếu như không có Lâm Long, những ma tiên đó sao có thể chạy, phòng chừng đã sớm đem hắn chặt làm tám khúc. Được rồi, nhìn ngươi như vậy cùng một huynh đệ của ta giống nhau như đúc, thật là cáo mượn oai hùng. Lâm Long đầy mặt buồn bực nhìn đại hoàng tử. Đại hoàng tử nhếch miệng cười cười, sau đó đứng ở một bên không hề mở miệng. Thủ lĩnh của các ngươi đâu, không có ở Yên Vũ Thành sao? Lúc này Lâm Long lại lần nữa mở miệng nói. Bẩm tiền bối, thủ lĩnh ma tộc đi thông báo tộc trưởng rồi. Tiền bối, ngài xem có thể chờ một chút hay không? Tính tới thời gian hẳn là thực mau liền sẽ tới. Trên tường thành, một tên ma tiên đầy mặt sợ hãi nhìn Lâm Long. Được rồi, chúng ta liền chờ đợi đi. Lâm Long gật gật đầu, sau đó mang theo Mạnh Bà cùng với đại hoàng tử lặng lặng đứng ở không trung. Giờ phút này ở ma tộc, tộc trưởng ma tộc cùng với thủ lĩnh của Yên Vũ Thành tại tầng trời thứ hai hấp tấp bay đi Yên Vũ Thành. Ở phía trên bọn chúng còn xoay quanh một cỗ ma khí nồng đậm đến cực điểm. Cỗ ma khí này rõ ràng không thuộc về bọn chúng. Nếu Lâm Long ở chỗ này khẳng định có thể phát hiện, cỗ ma khí này đúng là đại ma vô thượng. Hắn không có đoán sai, đại ma vô thượng đích xác đã đi vào tầng trời thứ hai. Vốn tưởng rằng tiên giới có 9 tầng trời, không có khả năng ở chỗ này gặp được Lâm Long, không nghĩ tới vẫn là gặp được. Hơn nữa nhìn dáng vẻ đã đắc tội Lâm Long, đại ma vô thượng quyết định không tiếc hết thảy đại giới lấy lòng Lâm Long. Dù sao cũng là người lĩnh ngộ vận mệnh chi đạo, lên tính hắn là đại ma vô thượng cũng đắc tội không nổi. Hắn cảm giác Lâm Long chính là khắc tinh của hắn, đi nơi nào cũng đi theo đến nơi đó, làm chuyện gì đều sẽ gặp được Lâm Long. Chỉ cần gặp được Lâm Long, chuyện này khẳng định làm không được. Hiện tại hắn lo lắng nhất chính là đến chậm Lâm Long sẽ tức giận, đến lúc đó ra tay đối với ma tộc liền xong đời. Bằng vào sự lợi hại của Lâm Long, cho dù ma tộc của hắn ở đây cũng ngăn cản không được. Hai người các người tốc độ nhanh lên cho ta, nếu không phải lão phu đang tu luyện ma công vô thượng, làm sao sẽ để hai tên phế vật các người mang ta phi hành. Đại ma vô thượng hóa thành ma khí, phát ra một trận thanh âm nghiêm túc thúc giục. Hai người sợ tới mức nhanh chóng dùng ra hết sức bình sinh tới phi hành. Thủy tổ đại nhân đừng tức giận, ngàn vạn lần không thể động khí. Ngài hiện tại đang tu luyện ma công vô thượng, không thể xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Mau, tốc độ tăng lên. Tộc trưởng ma tộc đầy mặt nịnh nọt nói. Tiếp theo lại nghiêm túc nhìn thủ lĩnh Yên Vũ Thành. Thủ lĩnh thập phần buồn bực, ở chỗ này nó có địa vị thấp nhất, căn bản không dám mở miệng. Lúc này ở Yên Vũ Thành, ba người Lâm Long đã trở đến không kiên nhẫn nổi. Tại sao còn không có tới? Theo lý thuyết cũng không xa. Đại hoàng tử đầy mặt nôn nóng nói. Nếu đổi làm phía trước, hắn ước gì tộc trưởng ma tộc không tới. Hiện tại không giống vậy, có Lâm Long ở đây, liền tính là tộc trưởng ma tộc đều không thể làm gì được hắn. Chờ thêm một chút, nếu trong vòng 3 phút còn không có xuất hiện, ta liền tiêu diệt ma tộc bọn chúng. Lâm Long nhẹ giọng nói, tuy rằng thanh âm rất nhỏ, nhưng rõ ràng truyền vào trong tai đông đảo ma tiên tại Yên Vũ Thành, làm cho bọn chúng sợ tới mức thân thể run lên. Bất quá nghĩ lại, ma tộc nhiều ma tiên như vậy, liền tính Lâm Long lợi hại cũng không có khả năng giết chết toàn bộ. Tiếp theo hoàn toàn chỉ coi như một câu vui đùa, nhưng cũng không ai dám mở miệng nói cái gì. Nói giỡn sao, Lâm Long diệt không hết ma tộc, nhưng diệt sát bọn chúng vẫn là dễ như trở bàn tay, trừ phi muốn chết, bằng không ai sẽ mở miệng đây. Đừng, tới, chúng ta đã tới. Đúng lúc này, thanh âm của đại ma vô thượng truyền đến. Lâm Long liếc mắt nhìn lại một cái, liền nhìn thấy đại ma vô thượng hóa thành ma khí. Thật đúng là ngươi, ta liền biết chỉ có ngươi mới có thể làm cho ma tộc thực lực bạo trướng. Lâm Long đầy mặt ý cười nhìn đại ma vô thượng. Long ca, đã lâu không thấy, không nghĩ tới ngươi so với trước kia lợi hại hơn nhiều như vậy. Không nói nhiều vô nghĩa, Long ca, ma tộc ta về sau không hề gây khó dễ tiên tộc. Truyền lệnh đi xuống, tất cả ma tộc nhường ra địa bàn của tiên tộc, vĩnh viễn không được xâm phạm tiên tộc. Hai tộc tiên ma từ đây trở thành hữu hảo cùng tồn tại. Đại ma vô thượng mở miệng nói. Cái gì? Đại hoàng tử ở một bên ngây ngần cả người, hắn hoài nghi chính mình có phải đã nghe lầm hay không. Hai tộc tiên ma thế nhưng hữu hảo cùng tồn tại, một chút là Lâm Long xuất hiện thật đúng là không cần động thủ. Gia hỏa này rốt cuộc có địa vị gì vậy mà làm ma tộc sợ hãi đối với hắn như vậy? Đại hoàng tử thật sự không nghĩ ra. Bất quá ma tộc nguyện ý lui binh, còn hữu hảo cùng tồn tại, việc này quả thực chính là hắn nằm mơ cũng đều không thể tưởng tượng được. Phiền toái xem như được giải quyết, vấn đề đối với bọn họ thập phần khó khăn, không nghĩ tới đối với Lâm Long đơn giản như vậy. Người so với người thật đúng là tức chết. Được rồi đại hoàng tử, trở về chuẩn bị tiên tinh đi, sự tình đã xử lý xong, tùy tiện thông báo tiền nhân của Tây Vực các người, về sau không thể đối địch cùng ma tộc. Tây Vực cùng với ma tộc hiếu hảo cùng tồn tại. Lâm Long nhìn đại hoàng tử nhàn nhạt nói. Được được được, ta đây liền trở về. Bất quá Lâm huynh người không quay về sao? Đại hoàng tử hỏi. Không được, xử lý xong chuyện ở nơi này, ta phải về cố hương của ta một chuyến, chờ ta trở lại sẽ tìm ngươi lấy tiên tinh. Lâm Long nói. Được, Lâm huynh, sau này còn gặp lại. Đại hoàng tử đầy mặt kích động nhìn Lâm Long. Hiện tại vấn đề rốt cuộc đã được giải quyết, nguy cơ của Tây Vực Lâm Long ra mặt liền giải quyết, thật sự quá lợi hại. Sau này còn gặp lại. Lâm Long nhìn đại hoàng tử nói. Cho đại hoàng tử rời đi, đại ma vô thượng không nhịn được hỏi. Long ca, hiện tại thực lực của ngươi có bao nhiêu cường đại rồi? So với ngươi vẫn là kém hơn một chút đi, rốt cuộc ngươi là đại ma vô thượng, thủy tổ của ma tộc. Bất quá ngươi là chuẩn bị luyện công pháp gì vậy? Lâm Long nhìn đại ma vô thượng hỏi. Đây là tuyệt kỹ của ta, thần ma cửu chuyển, cùng với thần ma cửu biến có hiệu quả như nhau, nhưng là so với thần ma cửu biến lợi hại hơn rất nhiều lần. Cái này vừa chuyển chính là chỉnh thể thực lực tăng lên 100 lần. Bất quá tu luyện thần ma cửu chuyển liền không thể tu luyện thần ma cửu biến. Tới chuyển thứ 9 rồi. Nói tới đây, đại ma vô thượng đột nhiên ý thức được cái gì, mau chóng sửa lời nói. Tới chuyển thứ 9 rồi, kỳ thật cũng không có lợi hại như vậy, cùng thần ma cửu biến không sai biệt lắm đi. Long ca, nếu là không có việc gì, chúng ta liền đi trước. Từ từ, ta đối với thần ma cửu truyền của ngươi thực cảm thấy hứng thú. Đúng lúc này, Lâm Long đầy mặt ý cười nhìn đại ma vô thượng. Gia hỏa này nói chưa dứt lời, vừa nói Lâm Long liền cảm thấy ngứa ngáy trong lòng. Vậy mà còn lợi hại hơn thần ma cửu biến. Cứ như vậy làm đại ma vô thượng rời đi, chẳng phải là tổn thất lớn sao? Cái này... Giờ tiếp theo, đại ma vô thượng thật sự muốn khóc. Hắn thật muốn dính chặt cái miệng của mình lại. Lời nói thật nhiều, nếu không nói Lâm Long sao có thể đối với thần ma cửu truyền cảm thấy hứng thú. Hắn cảm thấy chính mình chính là máy ATM công pháp của Lâm Long. Thần ma cửu biến cho rồi không nói, hiện tại lại phải cho thần ma cửu truyền. Mỗi lần nhìn thấy Lâm Long đều sẽ không phát sinh chuyện tốt gì. Thật đúng là khắc tinh. Thân là thủy tổ ma tộc, công pháp của hắn con người đều không thể tu luyện, nhưng Lâm Long lại cố tình có thể. Thật giống như những công pháp mà hắn trăm cái nghìn đáng nghĩ ra là để cấp cho Lâm Long tu luyện. Giờ phút này đại ma vô thượng miễn bàn có bao nhiêu buồn bực. Nếu như có thể khóc, hắn thật muốn khóc lớn một hồi. Này cái gì mà này, ngươi không muốn sao? Sắc mặt Lâm Long trầm xuống, đại ma vô thượng sợ tới mức mau chóng mở miệng nói. Không đúng, không đúng, ta còn không phải trong lúc nhất thời chưa có chuẩn bị tốt sao? Hiện tại đã chuẩn bị xong, công pháp thực đầy đủ hết, Long ca chậm rãi tu luyện đi. Nói xong, đại ma vô thượng hóa thành ma khí phân ra một sợi bay về phía Lâm Long, trực tiếp đi vào trong đầu Lâm Long. Lúc này nếu đổi làm tiên nhân khác, tuyệt đối ma khí nhập thể mà chết, nhưng Lâm Long sẽ không. Ma khí ngược lại trở thành chất dinh dưỡng, công pháp tu luyện thần ma cửu truyền cũng nháy mắt xuất hiện ở trong đầu. Lâm Long lập tức kiểm tra sơ lược một lần, thần ma cửu truyền quả nhiên vô cùng ảo diệu, so với thần ma cửu biến lợi hại hơn quá nhiều lần. Không hổ là đại ma vô thượng, thủy tổ ma tộc, át chủ bài thật sự rất nhiều, công pháp nghịch thiên như vậy đều có thể sáng tạo ra tới. Lão quái vật chính là lão quái vật. Cảm ơn hảo ý của đại ma, công pháp ta liền nhận lấy, hy vọng người đừng ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu với ta. Nếu ta tu luyện cảm giác không thích hợp, hậu quả người đã biết đến. Sẽ không, sẽ không, Long ca người yên tâm, ta làm sao dám ăn bớt xén nguyên vật liệu, công pháp thực đầy đủ hết, ngài có thể yên tâm tu luyện. Đại ma vô thượng nhanh chóng tỏ thái độ, sợ Lâm Long một cái tát chụp chết nó. Không có biện pháp, Lâm Long lĩnh ngộ vận mệnh chi đạo. Vận mệnh chi đạo có bao nhiêu lợi hại, hắn đương nhiên biết. Có thể nói vận mệnh chi đạo hoàn toàn chính là khắc tinh của hắn. Không chỉ có hắn, 3000 đại đạo đều bị vận mệnh chi đạo khắc chế. Dù sao cũng là vận mệnh chi đạo lợi hại nhất trong số 3000 đại đạo. Chỗ lợi hại trong đó há là đại đạo khác có thể bằng được. Vậy đã tạ thủy tổ, chờ ma công của ta luyện thành nhất định sẽ cảm ơn ngươi. Lâm Long để mặt ý cười nhìn đại ma vô thượng. Không cần, không cần, có thể trợ giúp ngài là vinh hạnh của ta. Nếu không có chuyện gì, ta liền mang theo bọn chúng đi trước. Đại ma vô thượng thật cẩn thận nhìn Lâm Long hỏi. Nếu đổi làm phía trước, đại ma vô thượng đã sớm ra tay đối với Lâm Long, thế nhưng hiện tại liền tính cho hắn 10 lá gan hắn cũng không dám. Đi thôi Mạnh bà, chúng ta cũng đi. Lâm Long nhìn về phía Mạnh bà nói. Hiện tại liền đi sao? Không cần gọi mấy người vợ cùng với huynh đệ của ngươi sao? Mạnh bà nhịn không được hỏi. Không gọi, bọn họ đều đang bế quan, hơn nữa quá xa, lãng phí thời gian không nói còn quấy rầy bọn họ tu luyện. Ta cũng ở địa cầu không được bao lâu liền sẽ trở về. Lâm Long nhàn nhạt nói. Vậy được rồi. Mạnh bà gật gật đầu, sau đó đôi tay bấm thủ quyết, trong miệng lẩm bẩm, quỷ khí trên người xông thẳng tận trời. Quỷ khí cường đại làm thành viên ma tộc ở Yên Vũ Thành sôi nổi sắc mặt cuồng biến, bị quỷ khí áp bách khiến cho không thể đứng thẳng. Phần thực lực này, liền tính tộc trưởng của quỷ tộc đều không có lợi hại như vậy. Cùng biến thái ở bên nhau quả nhiên đều là biến thái. Nhưng mà đúng lúc này, không gian trước người Lâm Long cùng Mạnh Bà tạo nên từng trận gợn sóng, ngay sau đó chậm rãi mở ra, hình thành một cánh cửa. Đi, tiến vào nơi này chúng ta liền đến địa phủ, sau đó thông qua địa phủ trở lại địa cầu. Mạnh Bà đầy mặt vội vàng như Lâm Long nói, hô hấp càng thêm thô nặng. Có thể thấy được, ở tầng trời thứ hai của tiên giới mở ra cửa địa phủ thực khó khăn, khẳng định sẽ hao phí rất nhiều năng lượng, bằng không Mạnh Bà sẽ không thúc giục Lâm Long mau chóng đi vào. Lâm Long cũng không có do dự, thân thể chợt lóe, trực tiếp tiến vào trong không gian. Thấy Lâm Long đi vào, Mạnh Bà cũng theo sát sau đó. Hai người vừa tiến vào, cánh cửa không gian nháy mắt biến mất, thật giống như trước này chưa từng xuất hiện qua. Mà Lâm Long phát hiện sau khi tiến vào cánh cửa không gian, liền trực tiếp xuất hiện tại địa phủ, lại là ở trong khuê phòng của Mạnh Bà, mang theo u hương mê người, vô cùng dễ ngửi. Tiểu Long, muốn ngồi một hồi rồi hãy đi hay không? Lúc này Mạnh Bà đi vào bên cạnh Lâm Long, ôm tay phải của Lâm Long, mang theo ánh mắt mị hoặc biến bản có bao nhiêu mê người. Lâm Long sợ tới mức mau chóng rút tay phải về, mở miệng nói: không được không được, chúng ta vẫn là mau chóng trở về địa cầu đi. Nói xong, Lâm Long nhanh chóng đến bên ngoài khuê phòng của Mạnh Bà. Mạnh Bà dậm dậm chân, mau chóng đuổi theo. Thành phố Tĩnh Hải tại địa cầu. Oa, đã lâu không có tới địa cầu, vẫn là địa cầu chơi vui. Tiểu Long, ta muốn ăn cái kia, ngươi mau chóng mua cho ta đi. Mạnh Bà chỉ vào khối bánh hoa quế nói. Tuy rằng nàng đã sống rất lâu, nhưng rất ít tới địa cầu, đặc biệt là lại đi cùng Lâm Long, không tự chủ được thể hiện tính tình của một tiểu cô nương. Nếu như để những lệ quỷ ở địa phủ nhìn thấy, tuyệt đối sẽ kinh ngạc đến rớt mất hàm răng. Rốt cuộc Mạnh Bà có tiếng là nghiêm túc, đặc biệt là đối đãi những quỷ hồn uống canh Mạnh Bà. Hiện tại nhìn thấy Mạnh Bà ôn nhu vũ mị, đó là bởi vì có Lâm Long ở đây, bằng không tuyệt đối là một nữ thần băng sơn. Lâm Long nhàn nhạt liếc mắt nhìn Mạnh Bà, nhịn không được nói: cô không biết tự mình mua sao? Liền ở nơi đó lại không xa, cô lại không phải không có tiền. Không được, người ta liền muốn ngươi mua cho, ngươi liền nói mua hay không mua. Mạnh Bà đột nhiên nghiêm túc nói: được rồi, ta mua cho cô còn không được sao? Lâm Long vô ngữ lắc lắc đầu. Nếu không phải suy xét đến Mạnh Bà có thể dẫn hắn trở về địa cầu, có thể dẫn hắn trở lại tiên giới, hắn sao có thể đối với Mạnh Bà ngoan ngoãn phục tùng? Như vậy mới ngoan, ta còn muốn đi mua quần áo. Mạnh Bà đầy mặt ý cười nhìn Lâm Long, trong thần sắc tràn đầy vui sướng. Ăn bánh hoa quế mà Lâm Long mua cho, trong lòng miễn bàn cao hứng cỡ nào. Cho dù là sơn chân hải vị nàng đều không thích, liền thích bánh hoa quế mà Lâm Long mua cho. Cô muốn quần áo gì chính mình biến ra một bộ, vì sao phải một hai muốn đi mua? Ta còn vội trở về biệt thự Hoàn Hồ đây, có thể đừng có cái gì cũng gọi ta hay không? Muốn mua cũng có thể, chính cô đi mua đi. Lâm Long đầy mặt vô ngữ nhìn Mạnh Bà. Không phải hắn không quen nhìn Mạnh Bà, mà là sợ cùng Mạnh Bà lâu ngày sinh tình, đến lúc đó lại thêm một người vợ. Vì tránh cho như vậy, Lâm Long quyết định ít tiếp xúc cùng Mạnh Bà, làm bằng hữu có thể, làm tình lữ tuyệt đối không có khả năng. Không được, ta muốn ngươi mua cho ta, ngươi liền nói mua hay không mua đi, không mua ta liền trở về. Nói xong, Mạnh Bà liền chuẩn bị đi. Đừng đi, mua, ta mua cho cô. Cô đi rồi ta làm như thế nào trở về tiên giới? Thật sự sợ cô rồi. Nhưng phải nói trước, chúng ta chỉ là bằng hữu, ta lấy danh nghĩa bằng hữu mua cho cô. Cô đừng nghĩ nhiều, ta sẽ không thích cô, càng sẽ không để cho cô làm vợ của ta. Lâm Long nhìn Mạnh Bà nói. Hắn thật sự hy vọng Mạnh Bà biết khó mà lui. Tuy rằng Mạnh Bà xinh đẹp lợi hại, nhưng Lâm Long cũng không hiếm lạ. Liền tính xinh đẹp cùng với Lâm Long hắn không có tình cảm, Lâm Long cũng sẽ không muốn. Đã biết, cần thiết phải nói rõ ràng như vậy sao? Mạnh Bà hừ lạnh một tiếng, đầy mặt không vui, nhưng trong lòng đã hạ quyết tâm muốn ngủ cùng Lâm Long. Tốt xấu gì nàng cũng là Mạnh Bà đại danh đỉnh đỉnh, nếu ngay cả một tiên nhân đều theo đuổi không được, chẳng phải là bị người ngoài nhạo báng hay sao? Hơn nữa Lâm Long vừa đẹp trai lại lợi hại, theo đuổi không được chính là tổn thất thật lớn. Cần thiết, ta đã có vợ, sẽ không động tâm đối với nữ nhân khác. Được rồi, chúng ta đi đến cửa hàng phía trước kia đi. Lần trước mấy người Bạch Khiết cũng mua quần áo ở nơi đó. Hơn 100 năm qua đi, không nghĩ tới đều còn ở đây mua quần áo. Nhìn một nơi quen thuộc duy nhất bên trong hoàn cảnh xa lạ ở chung quanh, Lâm Long rất là cảm khái. Được, tùy tiện mua ở nơi nào cũng được. Mạnh Bà cao hứng gật gật đầu. Trên thực tế nàng cũng là nói giỡn cùng Lâm Long. Liền tính Lâm Long không mua cho nàng, nàng cũng sẽ không mặc kệ Lâm Long. Về phần đồ tốt đồ xấu, cho dù Lâm Long mua cho nàng hàng vỉa hè, nàng đều cảm thấy là chí bảo. Hai người vai sát vai đi vào trong cửa hàng. Hai cô gái thanh tú ở cửa nhìn thấy Lâm Long cùng Mạnh Bà khom lưng cúi chào, trong miệng nói: hoan nghênh quý khách. Tiếp theo thời điểm thấy rõ Mạnh Bà, nội tâm hai nàng đồng thời chấn động. Chẳng sợ các nàng là nữ, đều cảm thấy Mạnh Bà thật sự là quá xinh đẹp. Chính mình chọn đi, nhìn xem thích cái gì. Lâm Long quay đầu nhìn Mạnh Bà nói: được. Mạnh Bà cao hứng gật gật đầu, sau đó vui vẻ chạy tới chọn quần áo. Không bao lâu, Mạnh Bà cầm lấy 3 bộ quần áo chạy đến trước mặt Lâm Long. Tiểu Long, ngươi mau chóng tính tiền đi. Lâm Long gật gật đầu, sau đó mang theo Mạnh Bà đi đến quầy thu ngân. Tính một chút xem bao nhiêu tiền. Lâm Long nhìn nhân viên thu ngân nhàn nhạt nói: xin chào tiên sinh, tổng cộng 49,800, liền thu ngài 49,000. Lâm Long lấy ra một tấm thẻ ngân hàng đưa cho nhân viên thu ngân. Nhân viên thu ngân vừa thấy thẻ ngân hàng của Lâm Long, cả người đều chợt ngây ngẩn, ngay sau đó đầy mặt xin lỗi nói: "Tiên sinh, ngài đừng nói giỡn, thẻ ngân hàng này ở 50 năm trước liền đã đào thải rồi." "Ờ, không thể nào, vậy tiền ở trong đó sẽ đi đâu?" "Tiên sinh, ngài thật sự không biết hay là giả vờ không biết? Tiền ở bên trong ở thời điểm đổi thẻ liên chuyển vào. Không có đổi thẻ, tiền còn ở bên trong, nhưng là không thể sử dụng. Cần thiết phải đi ngân hàng đổi thẻ ngân hàng mới nhất." "Được rồi, Mạnh bà, trước tiên đem quần áo để lại, chờ ta đi đổi tấm thẻ ngân hàng mới rồi tới mua. Tiền lẻ ta không đủ." Lâm Long nhìn Mạnh bà nhàn nhạt nói: "Được." Mạnh bà thập phần ngoan ngoãn buông quần áo xuống. Nhân viên thu ngân ở một bên nhìn thấy đầy mặt hâm mộ. Không chỉ có xinh đẹp, dáng đẹp, lại còn tìm được một người chồng đẹp trai có khí chất như vậy, hoàn toàn chính là tạo hóa trêu người. Bất quá nàng cảm thấy thiếu niên này thật kỳ quái, vậy mà để một tấm thẻ ngân hàng quá hạn lâu như vậy, là một thanh thiếu niên của thế kỷ mới, không có đạo lý không biết chuyện này. Hay là gia hỏa này cố ý làm như vậy? Nghĩ đến đây, nhân viên thu ngân nhịn không được nhìn Lâm Long vài lần, trong ánh mắt mang theo đề phòng. Lần trước nàng xem tin tức, chính là một nam tử cầm tấm thẻ ngân hàng trước kia mua đồ, sau đó không sử dụng được, cùng chủ quán cãi nhau một trận, đem toàn bộ khách nhân cưỡng chế rời đi, cuối cùng mới biết được chủ tiệm đối diện mời đến quấy rối. "Cái này, các người muốn đổi mau chóng đi đổi đi, nơi này tôi còn có những người khác." "Mạnh bà, chúng ta đi thôi, chờ lát nữa lại tới." Đối mặt nhân viên thu ngân thúc giục, Lâm Long cũng không tức giận, nhàn nhạt nhìn Mạnh bà. Mạnh bà gật gật đầu, đang chuẩn bị đi theo Lâm Long rời đi, ngoài cửa đột nhiên tiến vào một nam nhân trung niên bụng bự. Ở ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Mạnh bà, tên nam nhân này liền ngây ngẩn cả người, trong mắt đều sắp rớt ra ở trên người Mạnh bà. Mạnh bà nhíu nhíu mày, có chút không vui, nhưng cũng không có nói cái gì thêm, đi theo Lâm Long tiến đến phía ngoài. "Đứng lại!" Lúc này, nam trung niên mở miệng, trong giọng nói bí mật mang theo vẻ không ai bì nổi. Vừa thấy loại người này chính là hoành hành ngang ngược, bối cảnh có lẽ cũng rất lớn, bất quá đối với Lâm Long mà nói, dù cao thì như thế nào, còn không phải chỉ là con kiến. "Có chuyện gì sao?" Lâm Long mang theo Mạnh bà xoay người nhìn nam trung niên nói: "Tiểu tử, ngươi vậy mà dám trộm tiền của ta, mau chóng đem tiền giao ra đây, không giao cũng có thể để nữ nhân của ngươi ngủ với ta một đêm. Không, ngủ một tuần. Ai không được, một tháng đi. Bằng không tự gánh lấy hậu quả. Ngươi có thể ở chỗ này hỏi thăm thanh danh của heo phì ta, vậy mà dám trộm trên người của ta." "Này, tại sao ngươi không nói đạo lý như vậy? Chúng ta sẽ trộm tiền của ngươi sao? Còn nói thêm một câu, tin ta đem ngươi đánh vào 18 tầng địa ngục, vĩnh sinh vĩnh thế không được siêu sinh hay không?" Sắc mặt Mạnh bà trầm xuống, đầy mặt nghiêm túc nhìn nam trung niên nói: "Ai da, tiểu mỹ nữ rất có khí chất, ta liền thích người mạnh mẽ như cô, như vậy mới có hương vị." Nói tới đây, nam trung niên nhìn về phía Lâm Long nói: "Tiểu tử, nghĩ kỹ chưa? Đem bạn gái của ngươi cho ta, tiền liền không cần ngươi trả lại, bằng không tự gánh lấy hậu quả." "Tìm chết sao?" Giây tiếp theo, Lâm Long vung tay lên, oanh một tiếng, nam trung niên lập tức giống như diều đứt dây, bay ngược đi ra ngoài, cuối cùng nện ở trên vách tường, ngã xuống trên mặt đất, đầu gục xuống, trực tiếp chết ngất đi. Mỗi lần trở về đều sẽ gặp được những loại không có mắt này, không cho hắn một chút lợi hại nhìn xem, còn tưởng rằng lão tử là mèo bệnh, lần này tạm tha ngươi một mạng, lần sau sẽ không phải đơn giản như vậy. Nói xong, Lâm Long cũng mặc kệ nam trung niên có thể nghe thấy hay không, mang theo Mạnh bà trực tiếp đi ngân hàng đổi thẻ. Mà sau khi nhân viên thu ngân thấy Lâm Long cùng với Mạnh bà rời đi, liền mau chóng gọi hai cô gái đón cửa, cùng nhau đem nam trung niên nâng dậy, thấy còn có hô hấp mới thở phào nhẹ nhõm. Nếu như đã chết người, tuy rằng không phải các nàng đánh chết, nhưng chết ở trong tiệm các nàng, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ chịu ảnh hưởng. Rốt cuộc ai sẽ ở trong tiệm đã có người chết mua quần áo? "Lệ tỷ, hiện tại phải làm sao bây giờ?" Một cô gái trong đó đầy mặt vội vàng hỏi. Đối với các nàng mà nói, Lâm Long thật sự là quá độc ác, vừa ra tay liền đem người đánh cho hôn mê. Các nàng sợ tới mức hoang mang lo sợ, rốt cuộc chưa thấy qua trường hợp thế này, có thể không sợ hãi sao? "Trước tiên gọi xe cứu thương đi." Nhân viên thu ngân tên Lệ tỷ mở miệng nói. "Đừng gọi số điện thoại này." Đúng lúc này, nam trung niên vốn dĩ đang hôn mê, run rẩy lấy ra di động của chính mình. Đại thúc, gọi số điện thoại nào? Số đầu tiên, các người giúp ta, chờ lát nữa người của ta tới, cho mỗi người các người 1 vạn. Cái gì? 1 vạn? Được được, thúc thúc ngài đừng vội, chúng ta liền gọi đi. Gọi điện thoại liền cho 1 vạn, ba cô gái đều thực kích động. Việc này quả thực chính là bầu trời rớt xuống bánh có nhân. 1 năm tiền lương của các nàng cũng chỉ có gần 5 vạn, hiện tại gọi điện thoại chính là có 1 vạn, thực sự quá có lời. Mà lúc này Lâm Long đang cùng Mạnh Bà trải qua mấy con phố, đi vào ngân hàng bưu chính. Thẻ của Lâm Long chính là ngân hàng bưu chính, cần thiết phải đổi ở bưu chính. Cũng may kiến trúc xung quanh thay đổi, nhưng con đường còn không thay đổi, bằng không Lâm Long thật đúng là không chắc có thể tìm được. Bất quá hắn có được thần thức, tìm ngân hàng cũng rất đơn giản. Chờ 10 mấy phút, rốt cuộc đến phiên Lâm Long. Nhân viên của ngân hàng đều là các cô gái. Phục vụ Lâm Long là một người rõ ràng thực trẻ tuổi, hẳn là chỉ có 23-24 tuổi. Xin chào tiên sinh, xin hỏi ngài yêu cầu gửi tiền hay là xử lý nghiệp vụ? Ờ, ta là tới đổi thẻ. Nói xong, Lâm Long lấy ra thẻ ngân hàng bưu chính phía trước. Nhìn thấy tấm thẻ của Lâm Long, nữ nhân viên này rõ ràng sửng sốt một chút, tiếp theo nhịn không được hỏi: tại sao đến bây giờ mới đổi? Ờ, đây cũng là phía trước ta ở dưới giường tìm được, bằng không ta đều đã quên mất, sau đó liền tới thay đổi. Lâm Long cười nói: được, mang chứng minh thư cho tôi. Cô gái này nhàn nhạt mở miệng nói. Không biết vì sao, nàng càng nhìn càng cảm giác Lâm Long thực thần bí, đồng thời nội tâm có một cỗ cảm giác thân thiết. Nàng mau chóng lắc lắc đầu, cảm thấy chính mình đã suy nghĩ nhiều. Cái đó, chứng minh thư của ta hình như hỏng rồi, cô xem không cần chứng minh thư, dùng đồ vật có thể chứng minh thân phận ta được không? Lâm Long hỏi. Cô gái này không biết, nàng đối với Lâm Long có cảm giác thân thiết, Lâm Long cũng đối với nàng có cảm giác thân thiết. Đây là có chuyện gì Lâm Long cũng không hiểu được. Hỏng rồi sao? Ngài là đem chứng minh thư cùng với thẻ ngân hàng để cùng nhau sao? Trước kia thẻ ngân hàng cùng chứng minh thư không thể để cùng nhau, sẽ bị mất từ tính. Như vậy đi, ngài trước tiên đem chứng minh thư cho tôi nhìn xem giấy chứng minh thư của ngài. Cô gái nhìn Lâm Long nhàn nhạt nói. Ờ, cho cô cái này đi. Lâm Long ngẩn người, trực tiếp lấy ra một tấm danh thiếp màu vàng cùng một quyển sổ nhỏ. Về phần chứng minh thư, hắn đã sớm không biết để đâu rồi. Hiện tại bảo hắn lấy ra, hắn nào biết ở đâu mà lấy ra. Bất quá dùng giấy chứng nhận Long Tổ hẳn là có thể. Giữa cuộc đời cũng là thông tin chứng minh thân phận. Hơn nữa Long Tổ có được rất nhiều đặc quyền. Đổi thẻ ngân hàng mà thôi, nói vậy không cần chứng minh thư cũng có thể. Cô gái này nhíu nhíu mày, xử lý nhiều nghiệp vụ như vậy, nàng vẫn là lần đầu tiên gặp được loại khách hàng này. Muốn nói không được, nhưng dư quang trên khóe mắt đột nhiên nhìn thấy 2 chữ Lâm Long. Ngài tên là Lâm Long? Đúng vậy, cô xem đi, phía trên quyển sổ có tư liệu của ta, còn có tấm thẻ này. Tấm thẻ này hẳn là cô chưa thấy qua, xem quyển sổ là được. Lâm Long nói. Cô gái mau chóng tiếp nhận cuốn sổ, mở ra vừa thấy. Lâm Long, tổ trưởng Hoàng Tổ thuộc Long Tổ Hoa Hạ, sinh ngày 18 tháng 6 năm 1996. Phía trên còn mang thêm một tấm ảnh nhỏ của Lâm Long. Ngài Cô gái ngơ ngác nhìn Lâm Long, trong thần sắc tràn đầy khiếp sợ cũng không thể tin tưởng. Lập tức mau chóng ở trên máy tính tìm ra một đống lớn thông tin. Cuối cùng hai mắt nhìn Lâm Long trừng to, nhịn không được mở miệng nói. Ông Cố. Gì? Vừa rồi cô gọi ta là gì? Lâm Long trực tiếp sửng sốt. Ông Cố là cái quỷ gì? Ông Cố, ngài thật sự là ông Cố của con sao? Cô gái nói tới đây, kích động thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Cũng may Lâm Long là một người cuối cùng xử lý nghiệp vụ, nếu phía sau còn có người nghe được cô gái này gọi Lâm Long là ông Cố, phòng trường sẽ cho rằng cô gái này điên mất rồi. Cô tên là gì? Lâm Long nhịn không được hỏi. Ông Cố, con tên là Lâm Tuyết, ông nội tên là Lâm Khanh, còn có ông Cố tên là Lâm Nhị Long, ngài chính là anh trai của ông Cố Nhị Long. Khẳng định không sai, phía trên viết ngày sinh của ngài. Vừa rồi con còn nói, làm như thế nào lại có cảm giác quen thuộc như vậy? Thì ra ngài là ông Cố của con. Ông nội của con thường xuyên nói Lâm gia chúng ta có một thần tiên, chính là ngài. Con vẫn luôn cho rằng ông nội gạt con, không nghĩ tới chính là sự thật. Ông Cố biết không, hiện tại con thật sự kích động. Ngài đều đã hơn 200 tuổi, vậy mà con trẻ tuổi như vậy, thoạt nhìn tuổi tác cùng con không sai biệt lắm. Ông Cố, mấy năm nay ngài đã đi nơi nào, tại sao hiện tại mới trở về? Làm thần tiên có được đi chơi hay không? Vấn đề của ngươi quá nhiều, chờ ngươi tan tầm sẽ giải thích cho ngươi. Ngươi trước tiên nói cho ta, Nhị Long đã chết hay chưa? Ông cố Nhị Long đã chết thật nhiều năm rồi, bất quá ông nội còn khỏe mạnh, nếu như ông ấy biết ngài đã trở lại, khẳng định sẽ thật cao hứng. Ông cố hiện tại khẳng định không có chỗ ở đi, nếu không có mang ngài trở về. Được, bất quá hiện tại ngươi đang đi làm, chờ ngươi tan tầm hãy mang ta trở về đi. Lâm Long gật gật đầu, không nghĩ tới ở chỗ này lại có thể nhìn thấy người nhà, với hắn mà nói vẫn là thập phần kích động. Con đi xin nghỉ. Đúng rồi ông cố, còn trước tiên thay đổi thẻ ngân hàng cho ngài. Nói tới đây, Lâm Tuyết bắt đầu đổi thẻ ngân hàng cho Lâm Long. Khi nhìn thấy số tiền trong thẻ của Lâm Long, lại thêm một lần khiếp sợ. Vậy mà có chừng vài chục tỷ, đây là nàng nằm mơ cũng không dám tưởng tượng. Nhiều tiền như vậy, chính là làm củi đốt đều phải đốt bao nhiêu lâu đây. Nhưng nhớ tới Lâm Long là thần tiên cũng liền thực bình thường trở lại. Dù sao cũng là thần tiên, có nhiều tiền như vậy cũng rất bình thường. Đổi thẻ xong, Lâm Tuyết liền xin nghỉ, sau đó đi theo Lâm Long cùng Mạnh Bà. Tiểu Tuyết, ta tới giới thiệu cùng ngươi, vị này chính là Mạnh Bà. Trên địa cầu thường nói, người chết qua cầu Nại Hà, uống canh Mạnh Bà, nàng chính là Mạnh Bà đó. Lâm Long nhìn Lâm Tuyết đầy mặt ý cười nói, oa, vậy mà chính là Mạnh Bà. Ông cố thật nhiều bức, không nghĩ tới Mạnh Bà xinh đẹp như vậy, quả nhiên người đi theo bên cạnh ông cố đều không đơn giản. Oa cái gì mà oa, tiểu cô nương phải gọi ta là bà cố, gọi đi ta cho ngươi một kiện bảo vật. Mạnh Bà nhìn Lâm Tuyết đầy mặt ý cười nói, bà cố. Tốt tốt, cái này cho ngươi. Mạnh Bà cao hứng cười cười liền nói hai chữ tốt, cuối cùng từ trên người lấy ra một tấm lệnh bài, lại mở miệng nói, khối lệnh bài này ngươi hãy để ở bên người, thời khắc mấu chốt có thể bảo toàn một mạng của ngươi. Cảm ơn bà cố. Lâm Tuyết tiếp nhận lệnh bài, đầy mặt kích động nói, được rồi, đừng gọi bậy, nàng không phải là bà cố của ngươi, chúng ta đi cùng nàng mua vài món quần áo trước, sau đó ngươi mang ta trở về đi. Vừa lúc nếu ngươi thích bộ quần áo nào cũng cùng mua đi, xem như là một chút tâm ý của ông cố ta. Lâm Long nhàn nhạt nói. Tiếp theo ba người xuyên qua mấy con phố, đi vào cửa hàng quần áo vừa rồi kia. Bất quá giờ phút này cửa tiệm vây đầy người, đều là những tên côn đồ thân mặc tây trang đeo cà vạt. Những người này tuy rằng ăn mặc chỉnh tề, nhưng trong xương cốt liền có một cỗ máu lạnh, nhìn qua cùng tây trang thực không thích hợp, mặc đồ đen sẽ càng thích hợp hơn. Nơi này tại sao tụ tập nhiều người như vậy? Ông cố, chúng ta vẫn là đi nơi khác mua quần áo đi. Nhìn thấy cửa tiệm quần áo tụ tập nhiều người, những người này vừa thấy liền không phải người tốt, Lâm Tuyết theo bản năng liền cảm giác sợ hãi. Không cần, những người này phỏng chừng là tới tìm ông cố người gây phiền toái. Lâm Long nhàn nhạt nói, đều không cần đoán, khẳng định là nam trung niên kia vừa rồi gọi tới. Ở trong đám người, Lâm Long thấy được nam trung niên bị hắn đánh cho hôn mê, bất quá giờ phút này đã tỉnh lại. Lâm Long cũng là lưu thủ, bằng không đã sớm đem nam trung niên kia đánh chết, nào còn sẽ để cho hắn tỉnh lại. Đã cho hắn cơ hội, nếu là còn không có thức thời, Lâm Long không ngại đưa hắn đi tới địa phủ. Bất quá hắn khinh nhờn Mạnh Bà, liền tính tới địa phủ rồi cũng sẽ không có những ngày yên ổn. Không phải chứ ông cố, nếu là tìm ngài gây phiền toái, vậy càng không nên đến đó. Ha ha, người quên thân phận ông cố người sao? Chỉ có mấy người này, đối với ông cố mà nói không đủ nhét kẽ răng, phất tay liền tiêu diệt. Lâm Long cười đạm nhiên, tiếp theo mang theo hai nàng để mặt đạm nhiên đi đến cửa hàng quần áo. Tuy rằng biết Lâm Long là thần tiên, nhưng đối mặt nhiều người như vậy, Lâm Tuyết vẫn là cảm giác có chút sợ hãi. Chờ ba người đi vào cửa tiệm quần áo, nói đến cũng thật trùng hợp, một chút đã bị nam trung niên kia nhìn thấy. Mẹ nó, còn dám tới, chính là tiểu tử này, đều lên cho ta, đánh chết tên kia cho ta, đánh không chết các ngươi liền đi tìm chết. Nam trung niên đầy mặt phẫn nộ hét lớn một tiếng, với hắn mà nói việc này quả thực chính là vô cùng nhục nhã. Ở thành phố Tĩnh Hải, hắn chính là con cua có thể đi ngang, ai dám bất kính đối với hắn. Nhiều năm như vậy, Lâm Long là người đầu tiên làm hắn mất mặt như thế. Vốn dĩ cho rằng Lâm Long sẽ không trở về, hắn đều chuẩn bị đi rồi, ai biết vậy mà đã trở lại, còn đi nghênh ngang. Hắn không nhìn thấy nơi này có nhiều người của mình như vậy sao? Hay là hắn cho rằng chính mình thân thủ thực tốt, cảm thấy những người này đều không phải đối thủ của hắn? Nhưng nam trung niên cảm thấy lần này Lâm Long hẳn là phải chết không thể nghi ngờ, liền tính lợi hại, song quyền cũng khó địch bốn tay.